Các vị có nghe được không? Bây giờ các vị đã nghe chưa? Alo, các vị đã nghe lại chưa? Sáng hôm nay mình sẽ học trở lại cái bài kinh bị dang dở hôm trước. Học trở lại bài kinh đó là một ngày đó Đức Phật biết rằng có một vị phẩm thiên tà kiến cho rằng không ai mà tới được cái chỗ của mình hết. Nhớ Đức Phật có nghe không? Có vị có còn nhớ cái này không? Đức Phật nghe biết có một vị phẩm thiên có cái suy nghĩ về cái điều đó nó không có tốt. Khi mình sống mình chìm sâu trong cái cảnh giới nào đó, rồi mình cho cái cảnh giới đó là số 1, không còn biết gì tới cái khác, không còn biết gì tới ai khác, thì đây là một cái thái độ tâm lý mà trong kinh gọi là Arthini Vesa, thiên kiến. Còn thái độ thứ hai là độ ngoan cố, gọi là ý đăng sách cha phí ni vì sát, cho rằng chỉ có cái này là chân lý, ngoài ra đều không chấp nhận được. Ý đăng sách cha phí ni vì sát kêu gọn, nói gọn là phí ni vì sát, nhưng mà nếu nó cho đủ là ý đăng sách cha phí ni vì sát, là ý đăng là cái này, còn sách cha là sự thật hay là chân lý. Gọi phí ni vì sát tức là sự cố chấp hay là thiên kiến. Vì vậy thì ý đăng sách cha phí ni vì sát đó là một thuật ngữ, đây là một thuật ngữ chúng kinh đi gọi là cái thái độ đó, cái thái độ mình cho đây là số 1. Và họ nói rằng nếu không có Phật pháp thì chúng ta có lẽ không có cơ hội để nhìn ngắm lại bản thân mình qua những cái góc cạnh tốt xấu sâu sắc và quan trọng đến như vậy. Nên đó chúng tôi có nói rằng mỗi người có một điểm tựa. Ví dụ như chúng ta có cái điểm tựa, nhưng có nhiều điểm tựa rất là rùi bua, rất là tào lao. Nhưng mà đối với mình là cả một cảnh giới, là một cái vũ trụ. Và mình chìm sâu, gắm chặt cái trong đó và mình không có nghĩ đến chuyện thoát ra được. Và mình nghĩ đó là tất cả. Ví dụ như mình có cái điểm tựa là nhan sắc, có định cứ để ý thì sẽ thấy liền. Những người có nhan sắc nè, cả ngày họ cứ lây quay trong đó thôi, không có gì quan trọng với nhan sắc của họ. Rồi có người thì có nặng mình tiền, khi mà có chút đỉnh tiền bạc rồi đó, không biết làm được cái nghề gì cũng cần biết. Bản thân họ có nhân cách, cái kiến thức, cái đạo đức, vân vân vân vân, quan trọng nhất là về cái đồng tiền của ta, là tất cả ăn to nói lớn, quên quan khoác lác, coi không ai ra gì thì mình có tiền thôi. Người nhan sắc kẻ có tiền, người có học vị, người học vị. Còn có những người không có học vị nhưng mà họ nghĩ là họ biết, có cái kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó, và họ có cái quyền lực xã hội chức vụ trong chính phủ thí dụ như vậy, hoặc là tiếng tâm, họ là một người có tiếng tâm, vân vân. Thì mỗi người có một điểm tựa. Và cái nguy hiểm nhất là theo lời của một nữ thi sĩ người Anh, tôi quên tên rồi, và nói một cái câu mà tôi rất là thích, đó là tôi có thể chịu đựng được một cái anh chàng ngu dốt, anh suy nghĩ ngu dốt, anh nói năng ngu dốt, hành động ngu dốt, tôi có thể chịu đựng được và tôi có thể thông cảm được. Nhưng mà tôi không thể nào chịu đựng được một anh chàng ngu dốt mà anh lại tự mãn, tự đắc với cái ngu dốt của anh, thì là người đó tôi chịu thua. Tôi đọc cái câu đó tôi rất là thích, rất là nghe. Và tôi cứ nhớ, tôi cứ lấy cái câu đó làm cái đề tài để mà viết một cái bài tản mạng ở trong trang web Nam Tông. Tôi nhắc lại là bà nói rằng

xét lại thì cái chuyện tu học của chúng ta cũng bị chăng như vậy thôi. Bỏ đi cái thừa, cái gì nó không cần thiết, cái gì nó không cần thiết bỏ. Rồi trước hết là mình bỏ cái hại, mình thấy cái gì nó có hại mình bỏ. Rồi từ từ cái bỏ từ đi tới cái thứ hai, nghĩa là cái gì nó không có lợi mình bỏ. Và đi từ từ từ mình đi thêm bước thứ ba thôi, mình chỉ thực hiện toàn cái điều có lợi thôi. Cái phân biệt ba cái này không, một là buổi đầu là mình bỏ đi cái điều có hại, tức là mình giữ giới đó, tức là mình giữ giới đó. Rồi từ từ mình bỏ đi những cái điều không có lợi. Rồi cái từ cái mình bỏ, sau khi bỏ được hai cái đó thì đây cái bước thứ ba mình chỉ thực hiện toàn là điều có lợi thôi. Thì Đức Phật cái người nhìn thấy cái vị Phật viên có cái tài kiến như vậy trên đã xuất hiện, và với người biết rằng với sự xuất hiện như này sẽ kéo theo sự xuất hiện của các vị đại địa tử, và chính sự xuất hiện này sẽ làm được việc này thay đổi cái quan điểm cố chấp của mình. Và chúng ta thấy cuối cùng thì vị Phật viên này đã từ bỏ cái cố chấp của mình. Cái nội dung mình kinh nếu mà hiểu như vậy thì nó sẽ sâu hơn nhiều lắm, chứ không phải chỉ là một câu chuyện kể.